Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, phân liệt, không tệ, đứng lên đi. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, cười nói, Lam Nguyệt đứng dậy, sau đó tiện tay đem Lăng Thiên Ngạo đầu ném ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Lăng Trí cùng giữa bọn họ trên đất trống. Nhìn thấy mình tôn nhi cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt. Lăng Trí cao ngất thân hình chán nản buông lỏng một chút. Hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy ra, chề miệng một cái, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Một màn này, để cho xung quanh một số người không tự chủ được cảm thấy một cổ bi ai cùng đồng tình. Bất quá rất nhanh, nhưng đều biến thành sảng khoái cùng cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao người đều là có mắt con ngươi cùng lỗ tai. Vừa mới bọn họ một nhóm người hành động, đã để rất nhiều người hướng bọn hắn sinh ra ác cảm. Cho nên cho dù lúc này Lăng Trí gặp phải rất bi thảm, lại còn chưa đủ để lấy để cho mọi người thứ lỗi hắn. Đặc biệt là ma vực mọi người, đang nhìn đến Lăng Trí kia đau khổ biểu tình sau đó. Bọn họ càng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, không phải bọn họ máu lạnh, mà là bọn họ biết rõ. Nếu như hôm nay không phải thực lực của bọn họ đủ mạnh, bọn họ gặp phải, tuyệt đối sẽ so sánh Lăng Trí hiện tại còn thảm hơn. Mà khi đó, đêm sẽ không có bất luận người nào sẽ làm bọn họ bất bình dùm. Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, nói đúng là trước mắt loại tình huống này. Các ngươi, tất cả đều phải chết, đều phải chết, đã lâu, Lăng Trí tỉnh táo lại. Không còn để nhìn mình tôn nhi đầu lâu, mà là lấy một loại gần như tĩnh lặng vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ và người khác. Trong miệng lời nói, băng lãnh đến tựa như trong trời đông giá rét băng cứng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh, lệ một tiếng kinh khủng rít lên. Từ xa đến gần, rất nhanh, một cái sải cánh chừng hơn 20 mét nguyên tố cự ưng. Như điện chớp đến hướng về tại đây, con cự ưng này há to miệng, một cái đường kính chừng hơn 10 mét nguyên lực chùm sáng. Cào thét đánh tới, mục tiêu chính là Lăng Trí, mà tại cự ưng phát động công kích đồng thời. Trên lưng của nó, một cái kiều thiếu thân hình đón gió mà đứng, trong tay trường cung kéo căng, sau đó bắn ra một đạo mấy thước dài nguyên tố mũi tên nhọn. Thẳng đến trên mặt đất duy nhất còn cầu thả còn sống nam tử trung niên. Thật can đảm, lần này, Lăng Trí không do dự, trong miệng quát lạnh một tiếng, trường kiếm run lên, vô tận kiếm khí gào thét mà khởi, đem hắn cùng trên mặt đất nam tử trung niên kia che phủ ở trong đó. Chấn thần, uể oải, lúc này hai tiếng quát nhẹ đột nhiên vang dội, sau đó... Một trắng một đen hai đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Không nhìn thẳng Lăng Trí kiếm khí hộ thuẫn, không vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, Lăng Trí ánh mắt trở nên hoảng hốt, thân thể mềm nhũn, nguyên bản sắc bén kiếm khí cũng bỗng nhiên dừng lại. Suýt chút nữa bởi vì vận chuyển không thuận mà tan vỡ. Hay a, bất quá Lăng Trí dù sao cũng là Lăng Trí. Trong chớp mắt liền lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Quát lạnh một tiếng, vô tận nguyên lực lao nhanh, tương thể bên trong tất cả khác thường năng lượng đều tiêu diệt hết rồi. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh, nhưng mà, cuối cùng vẫn là xuất hiện một tia sơ suất, kiếm khí của hắn hộ thuẫn không có thể lại lần nữa khôi phục toàn thịnh. Trước lưỡng đạo công kích, cũng đã ầm ầm rơi xuống, nặng nề đánh vào phía trên, ùng ùng tiếng nổ, ở cái địa phương này vang dội. Vô tận bụi mờ bốc lên, tạo thành một cái không lớn không nhỏ đám mây hình nấm. Thật lâu mới dần dần tiêu tán, bụi mờ tan hết thời điểm, Lăng Trí thân hình cũng hiển lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhất thời lại lần nữa dẫn tới một chàng thốt lên cùng cười trên nỗi đau của người khác. Trên người hắn kia bộ đạo bào, bị đốt ra hết mấy cái phá động, mà hắn một đầu vốn là ghim lên mái tóc dài màu trắng. Lúc này cũng đã xóa mở ra, thoạt nhìn, giống như một cái chán nản khất cái một dạng, mà ở bên cạnh hắn, lúc trước còn sót lại nam tử trung niên kia, lúc này lại đã triệt để bể thành từng cục thịt vụn. một cái phổ thông tinh cương mũi tên nhọn, đang xuyên vào ở đối phương ban đầu trên vị trí hiện thời. Lần này, ngoại trừ Lăng Chí ra, hắn lần này mang đến Thục Sơn cao tầng, tất cả đều tử vong. Chủ nhân, lúc này, lúc trước đối với Lăng Chí phát động công kích vài người, chính là đã tới Lý Đại Hổ bên cạnh, cùng trước Lam Nguyệt một dạng, quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính, nguyên tố cự ưng người của phía trên, chính là Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng hai tỷ muội. Mà phía sau công kích hai cái, chính là Bạch Vũ cùng Lưu Ngọc, cùng trước Lam Nguyệt một dạng, các nàng bốn người khí tức trên người, cũng đã từ trước cấp độ S, biến thành thứ thiệt SSS tồn tại. Bốn cái mỗi người có đặc sắc đáng yêu mỹ nhân, nhất thời để cho nơi này lại nổi sóng, từng đôi mắt, không ngừng ở trên người các nàng ly khai, cuối cùng, lại đều tập trung vào Lý Đại Hổ trên thân, hóa thành hai chữ, hâm mộ, bất kể là trước Huyết Nguyệt, Vương Nguyệt Nguyệt và người khác, vẫn là về sau Lam Nguyệt Bạch Vũ các nàng, tùy tiện kéo ra một cái, đều là trong mắt nam nhân siêu cấp mỹ nữ. Tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người theo đuổi nâng bốc. Mà bây giờ, những mỹ nữ này tất cả đều tụ tập rồi Lý Đại Hổ bên cạnh. Cung kính xưng hô nó vì chủ nhân. Một màn này, so với trước các nàng triển lộ thực lực thì, càng để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. À, các ngươi, hôm nay đều phải chết. Tại vô số người cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Lăng Chí nổi điên. Cao tầng tinh anh bị một cái tát đập chết hơn nửa. Tôn Nhi Lăng Thiên Ngạo bị người chém đầu. Cái cuối cùng đệ tử càng là trực tiếp bị trước mặt đánh thành toái phiến. Chuỗi này biến cố, triệt để cho hắn mất đi nơi có lý trí. Hiện tại trong óc của hắn, duy có một chữ, giết, Lăng Chí, lúc này tuyệt đối không thể kích động. Không thì cái khác người Thục Sơn Mã đều muốn gặp nạn. Một bên Trương Vân Kiệt cùng Giao Vận nhìn thấy Lăng Chí phản ứng. Liền vội vàng ngăn cản. Đáng tiếc, lúc này Lăng Chí đã điên cuồng. Căn bản không nghe lọt lời của bọn họ. Tôn Nhi ta chết rồi. Ta đại đệ tử cũng đã chết. Lần này ta mang tới Thục Sơn tinh nhuệ đều chết hết. Những phế vật kia sống sót còn có ích lợi gì? Hắn điên cuồng giống giận. Trên thân nguyên lực khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Nghe thấy lời nói của hắn, Trương Vân Kiệt cùng Giao Vận sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không nói nữa, mà còn lại mấy cái bên kia nguyên bản đối với Lăng Thiên Ngạo và người khác tử vong lòng đầy cam. Phẫn Thục Sơn các đệ tử, cũng là tập thể im lặng. Bọn họ từng cái một đôi mắt nhìn nhau đến, đều thấy được trong mắt đối phương phẫn nộ cùng bi ai. Vừa mới Lăng Chí câu nói kia, quả thực để bọn hắn quá mức đau lòng. Nguyên bản mọi người đều lấy thân vì Thục Sơn đệ tử làm ngạo. Nhưng lúc này, bọn họ đều phi thường khẩn cấp muốn cởi ra cái này gọn gàng danh xưng. Chính là bởi vì Lăng Chí, càng bởi vì tự thân tính mạng, chỉ cần không phải là đầu ngốc, đều có thể nhìn đi ra. Hiện tại Lăng Chí đã là cùng đường mặt lộ rồi, một mình hắn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng đối phương nhiều người như vậy chống lại. Chớ nói chi là trong đó còn có Lý Đại Hổ dạng này một tên biến thái. Thật muốn tiếp tục tiếp, bọn họ có thể nói là thập tử vô sinh. Được á, tiểu nhạc đệm đi qua. Hai vị, mời làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Lúc này, Lý Đại Hổ rốt cục thì lên tiếng. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Trương Vân Kiệt cùng Giao Vận. Chuyện này, chúng ta có thể mặc kệ. Nhưng mà, có một điều kiện, không? Phải nói là thỉnh cầu. Nghe thấy lời nói của hắn, Trương Vân Kiệt trầm mặc một chút sau đó, lúc này nói ra, có chuyện, đều bởi vì Lăng Chí bọn họ mà khởi, cho nên hy vọng Lý Lĩnh Chủ có thể đối với Thục Sơn những đệ tử khác mở ra một con đường. Có thể, Lý Đại Hổ không do dự, trực tiếp gật đầu, bất quá không đợi hai người cùng cái khác Thục Sơn đệ tử cao hứng. Hắn liền tiếp tục mở miệng nói. Chỉ muốn bọn họ hiện tại liền trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi Thục Sơn Kiếm Tông. Ngoặc kép, hết chương.